Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2871. Chương 2871. Vô dụng. Thừa dịp bây giờ cách còn không phải quá gần, có lẽ chúng ta tới trên mặt đất phi nhanh, hy vọng còn lớn hơn một chút. Mộc Thần Giật đề nghị. Hắn là bị Lục Vô Phong mang theo chạy, trong lòng có chút băn khoăn, đồng thời cũng lo lắng một khi Lục Vô Phong phát hiện không có bất kỳ cái gì hy vọng, trực tiếp đem hắn cho vứt bỏ. Hiện tại khoảng cách của song phương coi như xa xôi, một khi đến trên mặt đất, dù sao cũng là có không ít chướng ngại vật có thể che chắn. Ở trên không trung không nhất định nhìn thấy, bọn hắn ẩn tàng một chút khí tức, Bạch Vũ Triết cũng rất khó cảm ứng được. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Mộc Thần Giật cảm thấy tới trên mặt đất đi hy vọng chạy trốn lớn hơn một chút. Hai đại cường giả bị một người trẻ tuổi truy giống như chó nhà có tang. Loại này cảm giác nhục nhã bọn hắn tạm thời không có thời gian đi thể hội. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trước thoát ly Bạch Vũ Triết truy sát lại nói. Lục Vô Phong một suy nghĩ, cảm thấy Mộc Thần Giật nói đúng. Hai người lập tức nhanh chóng hạ thấp độ cao, hướng mặt đất lao xuống mà đi, giống như hai viên lưu tinh trượt xuống. Ở hậu phương Bạch Vũ Triết mắt sáng lên, ngay lập tức liền nghĩ đến ý nghĩ của đối phương. Loại này đơn giản thô bạo biện pháp, hắn cũng chỉ có thể dạng này là ứng đối. Hắn cũng xuống dưới truy hiển nhiên không quá phù hợp. Hắn ánh mắt bị ngăn trở sẽ càng thêm lợi hại. Mà lại trên mặt đất, các loại sông núi địa thế, luôn có chút địa phương là cần đường vòng. Hắn cũng đi xuống liền sẽ kéo chậm tốc độ. Nguyên bản đều là không trung tiến hành một đuổi một chạy. Rất nhanh liền có một phương đến trên mặt đất. Bạch Vũ Triết mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Tối thiểu nhất, hắn tại không trung không cần đi vòng. Tốc độ là chiếm ưu. Ánh mắt vẫn luôn tập trung vào Lục Vô Phong cùng Mộc Thần Giật hai người. Nhưng bởi vì sông núi địa thế che chắn, hắn cũng thường xuyên sẽ không nhìn thấy người, chỉ có thể trước hướng cái hướng kia đuổi theo. Kỳ thật hắn còn có một chút là Lục Vô Phong hai người không nghĩ tới. Tinh thần lực của hắn sau cùng giai võ giả mạnh hơn, mà lại không chỉ mạnh như vậy một chút nửa điểm, mà là mạnh một mảng lớn. Nguyên bản hắn tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, bên trong liền có tinh thần công kích. Tại tu luyện quá trình bên trong, đề thăng liền so sánh nhanh, lại thêm tại tấm kia chính mình huyễn chi đảo trên giường đá tu luyện. Tinh thần lực cùng linh hồn lực tăng lên nhất là nhanh. Hắn sức cảm ứng cũng tuyệt, không phải Lục Vô Phong có thể tưởng tượng. Giữa song phương khoảng cách rút ngắn càng nhanh. Phía dưới Lục Vô Phong hai người nhiều lần lợi dụng địa thế, tại ngăn trở Bạch Vũ Triết tầm mắt thời điểm chuyển di phương hướng. Kết quả lại vẫn luôn không có thoát ly Bạch Vũ Triết khóa chặt. Làm sao có thể, vừa rồi không sai biệt lắm vạn mét khoảng cách. Chúng ta thế nhưng là ẩn tàng khí tức. Mặc dù bởi vì còn tại nhanh chóng chạy vội, nhưng hắn hẳn là cũng không cảm ứng được mới là. Làm sao đuổi theo phương hướng vẫn không có sai lầm. Mộc Thần Giật trên mặt đã mang theo một số lo lắng. Loại phương pháp này đã dùng qua nhiều lần. Lần một lần hai có lẽ là vận khí. Nhưng ba, năm lần, mỗi một lần đều như thế chuẩn xác. Vậy thì không phải là vận khí có thể nói tới thông. Các ngươi chạy không được. Không trung truyền đến Bạch Vũ Triết thanh âm. Khoảng cách đã càng ngày càng gần. Bây giờ đã không đủ 5.000 mét. Lão Lục, ngươi còn có hay không cái gì biện pháp? Mộc Thần Giật một bên cấp tốc chạy vội, vừa mở miệng hỏi. Tại tốc độ phương diện này bên trên, hiển nhiên là Lục Vô Phong muốn so hắn lành nghề hơn nhiều. Tinh thần lực của hắn đoán chừng so với chúng ta đều mạnh hơn nhiều. Trừ phi là chúng ta tại đủ xa địa phương tìm kiếm một cái bí ẩn chỗ, ẩn tàng tất cả khí tức mới có thể giấu được hắn. Liền trước mắt loại phương pháp này, chỉ sợ vô dụng. Lục Vô Phong nhíu mày. Bạch Vũ Triết xuất hiện lần nữa. Thực tế ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, bây giờ cách đã không xa. Chúng ta còn muốn kéo dài khoảng cách nói nghe thì dễ. Mộc Thần giật vội la lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN